Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên, Hà xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đã nghe chuyện Một năm mới an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện Cải Mệnh trong suốt thời gian qua. Hôm nay thể nói là tập cuối cùng, kết thúc truyện Cải Mệnh. Vốn dĩ thì trước đây, Nhị Miêu chịu chú định sẽ phải chết từ khi còn nhỏ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ, chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Nhưng nhờ vào sự tài giỏi của mình, Nhị Miêu đã tự cải mệnh, thay đổi số phận của mình và đã tu luyện đắc đạo thành tiên, thọ ngánh ngang với trời đất, làm giáo chủ một phương ở cõi đại hoang. Bộ truyện kết thúc ở đây là tròn trịa cho tất cả, thế nhưng tác giả đã viết tiếp phần ngoại truyện, thể theo yêu cầu của người đọc với chủ đề về thiên giới, 36 trọng thiên đại sư thần. Bản thân mình thì thích cái kết này hơn. Nếu như các bạn yêu thích và muốn tiếp tục nghe tiếp ngoại truyện thì hãy bình luận để mình có thể cân nhắc, đọc tiếp hoặc là chuyển sang một bộ truyện mới nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe tập cuối. Thu Sương Thu Lộ đi tới, vô cùng đáng thương hỏi. Tiêu Tiêu tỷ, hai người phải về chỗ trước kia của mình hay sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ còn trở lại, cứ yên tâm đi. Tiêu Tiêu ôn tồn an ủi. Có thể mang chúng ta đi cùng không? Thu Lộ cất tiếng hỏi. Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ rồi đột nhiên cười nói. Nơi đó của chúng ta, một người đàn ông thì chỉ có thể cưới một cô vợ. Nếu như các cô đi đến nơi đó thì sẽ không thể làm vợ Nhị Miêu Ca được, cho nên không thể mang các cô đi. Hóa ra là vậy sao? Thu Sương Thu Lộ tức khắc khó xử. Hai chị em sao có thể chịu được Tiêu Tiêu lừa dối? Yên tâm đi, chúng ta sẽ quay trở lại. Tới lúc đó còn phải về thế giới đại hoang cùng với các cô. Nghe lời đi, hiện tại toàn bộ thế giới đại hoang đều là của chúng ta. Các cô là vợ của Nhị Miêu Ca, tôn quý tựa như công chúa, sẽ không ai dám bắt nạt các cô đâu. Tiêu Tiêu cười, ở vai của Thu Sương Thu Lộ vỗ vỗ. Hai cô lúc này mới gật đầu, không đề cập tới việc đồng hành nữa. Hai canh giờ sau, Nhị Miêu mới trở lại bên người Tiêu Tiêu. Thế nào? Tiêu Tiêu hỏi, kết giới đã được một lần nữa bố trí. Có thể bảo hộ thế giới đại hoang không chịu quấy rầy. Nhị Miêu cười nói. Thế giới đại hoang sau này là đạo tràng của mình, tự nhiên không thể để người khác tùy ý ra vào được. Thế nhưng thông đạo về địa cầu thành lập không được. Tiêu Tiêu vội vã trở về, tương đối quan tâm tới vấn đề này. Thông đạo không thành lập được, nhưng anh tìm được phương hướng rồi. Cửa ra vào kết giới ở phương vị trên quẻ khảm là phương hướng địa cầu. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy vui mừng quá đỗi, thúc giục Nhị Miêu lập tức nhích người trở về địa cầu. Không vội, để anh từ biệt với lão thành chủ Kha Hoài Lễ. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu cùng Thu Sương Thu Lộ đi về hướng đại điện Ngọc Đỉnh Thành. Dọc theo đường đi, cảnh còn người mất, xúc cảnh sinh tình. Nhị Miêu nhớ tới Kha Thải Liên, trong lòng khó tránh khỏi, lại là một trận buồn bã. Nghe nói Nhị Miêu phải đi, lão thành chủ chấn động nói. Thế giới đại hoang còn chưa ổn định, hiển tế lúc này rời đi chỉ sợ là không tốt. Không sao, ta báo bình an xong liền sẽ trở về. Nhị Miêu đáp. Tiêu Tiêu cũng giúp đỡ giải thích, nhàn thoại hồi lâu. Lão thành chủ đành gật đầu đưa tiễn Nhị Miêu. Thu Sương, Thu Lộ, các cô ở Ngọc Thình Đảnh, ở Ngọc Đỉnh Thành, ta thực mau sẽ trở về. Nhị Miêu lại an ủi hai tỷ muội Thu Sương vài câu, rồi mang theo Tiêu Tiêu đạp không mà đi. Hai người đêm tối xuất phát, từ trời cao vạn trượng, ra khỏi kết giới đại hoang, hư không đạp bộ, hướng về quay vị, quẻ khảm mà đi. Nhị Miêu trong hơi thở vận chuyển, ước chừng khoảng ba canh giờ sau, đột phá một tầng hắc chướng, trước mắt rõ ràng đã thấy điểm điểm ánh đèn của địa cầu. Địa cầu vẫn là chỗ tốt nhất, ánh sáng phồn hoa. Tiêu Tiêu đại hỉ, nhìn xuống dưới chân tự đáy lòng tán thưởng. Thế giới đại hoang không có ánh điện, buổi tối thoạt nhìn đen tối, tự nhiên không thể như trên địa cầu. Nơi nào cũng tốt, chỉ cần tâm yên vui thì chỗ nào cũng yên vui. Nhị Miêu nắm tay Tiêu Tiêu nói. Chúng ta cũng có thể đem thế giới đại hoang biến thành một nơi nhân gian phồn hoa. Được, anh sẽ cùng với em xây dựng thế giới đại hoang. Tiêu Tiêu ngón tay chỉ phía dưới nói. Chúng ta sẽ từ nơi nào rơi xuống đây? Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng. Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao còn ở đó chờ chúng ta. Làm khó thầy trò của bọn họ, ở nơi hoang dã chờ đợi lâu như vậy. Tiêu Tiêu thổn thức không thôi. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, phía đông đỉnh Ngọc Hoàng, Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao đang ngồi xếp bằng, thầy trò đối ẩm, tình người vẻ mặt u sầu. Sư phụ, nếu Nhị Miêu Ca cả đời không trở lại, chúng ta còn muốn ở chỗ này thủ cả đời hay sao? Vạn Thư Cao uống một ngụm rượu hỏi. Miệng quạ đen, người sao biết Đinh Sư Thúc cả đời không trở lại? Lý Thanh Đông chừng mắt, hướng vào trong miệng ném một viên đậu tằm. Một thanh âm vang lên, Lý Thanh Đông kêu khổ một tiếng, quay đầu phun ra một cái răng cùng một búng máu. Ấy, sư phụ, người già rồi đấy, hàm răng cũng không được tốt nữa. Vạn Thư Cao cảm khái rất nhiều nói. Mạng người tự vì thiên, giống như chỉ sống được 2-3 năm nữa. Hài, một người già thật mau. Nhớ năm đó bị người lừa nhập môn hạ Mao Sơn, người vẫn còn tinh thần phấn chấn. Hiện tại thì sao đây, đột nhiên đã già đi rất nhiều. Người cứ lải nhải phá miệng, thoạt nhìn so với ta còn già hơn. Lý Thanh Đông nhấc tay định đánh, rồi lại thu hồi tay lại, nhìn bóng đêm thở dài một hơi. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Lý Thanh Đông tự biết thiên mệnh buông xuống, đối đãi với Đổ Nhi cũng đã hiền lành hơn rất nhiều. Bỗng nhiên trong trời đêm, ánh huỳnh quang chợt lóe, chiếu đến trên mặt hai thầy trò Lý Thanh Đông. Cái gì hạ xuống vậy? Vạn Thư Cao ngẩng đầu nhìn không trung. Sư phụ, mau nhìn kìa, đó là gì vậy? Lý Thanh Đông dụi đôi mắt nheo lại nhìn, chỉ thấy phía trên trời cao, một đám mây thuần trắng đang rơi xuống. Ánh huỳnh quang đúng là từ trong đám mây phát ra. Trong ánh huỳnh quang có hai bóng dáng tiên nhân, dáng người thong dong nhắm tay nhẹ nhàng mà tới. Đó không phải đồ vật, mà là Đinh Sư Thúc và Tiêu Sư Thẩm. Lý Thanh Đông bóp ngón tay thoáng tính toán, ngay sau đó tỏa sáng đệ nhị xuân, giống như đứa trẻ nhảy nhót, hướng về phía không trung phất tay kêu lớn. Đinh Sư Thúc, Tiêu Sư Thẩm. Là Nhị Miêu Ca cùng chị dâu Tiêu Tiêu. Ôi mẹ ơi, bọn họ thực sự đã thành tiên rồi sao? Vạn Thừa Cao ngơ ngác mà nhìn không trung, bỗng nhiên si tâm vọng tưởng nói. Một người đắc đạo, gả chó lên trời. Tôi tốt xấu cũng là đệ tử Mao Sơn, là huynh đệ của Nhị Miêu Ca, so với gả chó kia hiếu thắng hơn nhiều. Nhị Miêu Ca lần này trở về, nhất định là độ mình hóa thành tiên. Nghĩ tới đây, Vạn Thừa Cao cũng mừng như điên, không ngừng phất tay kêu lớn, phá giọng nói, gào hét ở sơn giã trống trải truyền thật xa. Ánh huỳnh quang đột nhiên lóe lên, Nhị Miêu lôi kéo Tiêu Tiêu, ở không trung xoay người một cái, chậm rãi dừng ở trước mặt thầy trò Lý Thanh Đông. Vạn Thư Cao, Lý Thanh Đông, đã lâu không gặp. Tiêu Tiêu ngữ tiếu yên nhiên, nét mặt tỏa sáng. Trải qua thuần tịnh quá lớn, thế giới đại hoang, lúc này Tiêu Tiêu cũng coi như tu vi tuyệt đỉnh, cả người tiên khí ẩn ẩn như tiên nữ hạ phàm. Sư Thúc, Sư Thẩm, Nhị Miêu Ca. Hai thầy trò Lý Thanh Đông cùng nhau nhào tới, hai mắt đẫm lệ mà ôm chầm lấy Nhị Miêu. Hiện tại, Nhị Miêu đã thành tiên, ai mà không muốn dính tới tiềm quang chứ? Nhưng Nhị Miêu lại trời xấu, mang theo Tiêu Tiêu phiêu khai vài bước, dùng tay một lóng, để Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao ôm lấy nhau. Hai thầy trò cũng khôi hài, ôm nhau mà khóc, cười nước mũi nước mắt chảy tùm lum. Lúc lâu đi qua thì mới phát hiện đã ôm sai người. Thôi được rồi, trở về Mao Sơn rồi chậm rãi ôn chuyện. Tiêu Tiêu cười nói. Triển Triển ở Mao Sơn cũng nhớ mong tin tức của chúng ta. Đúng đúng đúng, tới dưới chân núi tôi sẽ gọi điện thoại để báo chuyện vui cho Ngô Sư Thúc Tổ. Vạn Thư Cao lau nước mắt nói. Không cần đâu, gọi điện thoại xong thì đã sớm tới Mao Sơn. Nhị Miêu vẫy tay, tâm niệm vừa động, trừ pháp toàn ra, trên mặt đất đã bố nổi lên cường đấu. Đi! Nhị Miêu hướng đất một lóng tay, đã mang theo thầy trò Lý Thanh Đông cùng Tiêu Tiêu rời khỏi Ngọc Hoàng Đỉnh. Một lát sau, Vạn Thư Cao thấy hoa mắt, phát hiện mình đã đứng ở trước đại môn Hư Vân Quan. Đồng tử ra mở cửa, nhìn thấy mọi người đều đã trở lại, không khỏi đại hỉ, buồn tẩu sau điện, hướng về Triển Triển báo tin vui. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, hai người đã trở lại thật sao? Triển Triển bước nhanh nghênh đón, vành mắt đỏ lên ôm chầm lấy Tiêu Tiêu. Trong điện sau Hư Vân Quan, mọi người ngồi uống trà, chỉ thiếu một người, không bao giờ gặp lại được nữa, đó chính là Thanh Lam. Đã lâu không gặp, sư muội dạo này có vẻ gầy đi. Nhị Miêu nhìn Triển Triển lên tiếng. Các anh cùng Lam Tỷ đều đã bị mất tích, lòng tôi ít nhiều có vài phần vướng bận. Triển Triển cũng không giấu giếm, nhẹ nhàng thở dài nói. Đáng tiếc, Lam Tỷ cứ như vậy rời đi. Nhắc tới Thanh Lam, mọi người tức khắc vô ngữ, từng người bi thương. Người chết đã rồi, mọi người hãy nén bi thương. Thật lâu sau Lý Thanh Đông lên tiếng. Nhưng cha mẹ Lam Tỷ đã tới Mao Sơn rất nhiều lần, luôn hỏi thăm con gái đang ở đâu. Tôi vẫn không dám nói thật, chỉ nói là đi nơi khác, tạm thời không thể liên hệ được. Triển Triển khẽ thở dài. Chẳng lẽ chúng ta gạt cha mẹ cô ấy cả đời sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Chuyện này chờ tôi đi Sơn Thành, sẽ cùng cha mẹ cô ấy nói chuyện sau. Triển Triển gật đầu, lúc này mới hỏi thăm Nhị Miêu và Tiêu Tiêu trong khoảng thời gian qua đã thế nào. Nhị Miêu đem chuyện ở thế giới đại hoang nói lại, mọi người nghe đều bị kinh hồn táng đàm, kinh ngạc không thôi. Mọi người trắng đêm trường đàm, thẳng tới sáng sớm hôm sau vẫn chưa đã thèm. Lúc này, Vạn Thư Cao là người đầu tiên đưa ra yêu cầu cợt nhả hỏi. Nhị Miêu ca, khi nào mang tôi đi thế giới đại hoang đi dạo đi? Nơi đó quá lớn, một mình anh khẳng định là không thể quản được. Tôi đi về sau, có thể trợ giúp anh thống trị thế giới đại hoang. Hoặc là anh dứt khoát cho tôi một tòa đại thành, để tôi làm thành chủ cũng được. Nhị Miêu cười ha ha, sau đó lắc đầu. Nếu không, phong tôi là một đại tướng quân hộ quốc cũng được. Vạn Thư Cao cấp thẳng xoa tay. Nhị Miêu vẫn như cũ, cười ha ha lắc đầu nói. Thế giới đại hoang, linh khí dư thừa, thật ra là một chỗ tốt để tu luyện. Ngô Sư Thúc Tổ cùng sư phụ cậu đều có thể đi, nhưng cậu lại không thể đi được. Vì sao tôi không thể đi? Vạn Thư Cao tức khắc kéo dài mặt, uể oải định khóc. Bởi vì Mao Sơn Hư Vân Quan cần có người lưu thủ tiếp tục truyền đạo. Mao Sơn là căn cơ của chúng ta, mọi người đều đi cả, căn cơ sẽ bỏ lại sao? Nhị Miêu cười nói. Vạn Thư Cao cười to đáp. Chuyện này dễ dàng thôi, chờ tôi tìm một người nối nghiệp, đem đạo pháp Mao Sơn chuyển thụ cho hắn là xong. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, một đệ tử Mao Sơn trưởng thành không phải là chuyện sớm muộn như vậy. Nhị Miêu lắc đầu nói. Vạn Thư Cao, thế giới đại hoang thích hợp để luyện công, để tăng lên tu vi. Nhưng các loại phiền não trên địa cầu lại thích hợp để tôi luyện tâm tính. Cậu cứ tiếp tục lưu tại Hư Vân Quan tôi luyện đi. Nhị Miêu ca, tôi đến khi nào mới tính là tôi luyện tốt, có thể đi tới thế giới đại hoang? Vạn Thư Cao đáng thương hỏi. Không có thời gian cụ thể, tùy duyên mà định đi. Triển Triển lúc này bỗng nhiên cười nói. Tôi sẽ không đi thế giới đại hoang đâu. Nhị Miêu, tôi sẽ ở trong động tiên nhân tìm kiếm chi đạo của mình. Triển Triển, thế giới đại hoang thiên địa linh khí có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của cô. Tương lai bất tử bất diệt cùng với thiên địa tẩy thọ không phải là không có khả năng. Tiêu Tiêu vội vàng lên tiếng. Triển Triển lắc đầu cười uống trà không nói. Thôi được rồi, ai có chí nấy không thể cưỡng cầu. Nhưng mặc kệ là khi nào, chỉ cần sư muội muốn đi, tôi đều sẽ tới đón. Nhị Miêu trong lòng thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông, nếu ở trên địa cầu còn chưa có gì xong thì cứ làm hết đi. Thời điểm thiên mệnh của ngươi buông xuống, ta sẽ đến đón ngươi đi thế giới đại hoang. Nơi đó không có âm tào địa phủ, không có ai tới tìm ngươi để câu hồn. Một hồi tạo hóa thật lớn. Lý Thanh Đông cười ha hả nói. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu xử lý tạp vụ. Sau đó tiêu giao mấy năm, cùng Đinh Sư Thúc một đạo, đi về thế giới đại hoang định cư. Được, giờ ta cùng với Tiêu Tiêu đi Sơn Thành một chuyến. Nơi đó còn có một số việc chưa xong. Sắc trời dần dần sáng tỏ. Nhị Miêu đứng dậy, mang theo Tiêu Tiêu ra sau điện, hướng về biệt viện sau điện mà đi đến. Muội tử Âm Dương Nhãn Vương Vũ Hinh vẫn luôn sống nhờ ở biệt viện. Lúc này cô đã rời giường, thấy Nhị Miêu lại đây, ánh mắt sáng ngời đón lại đây. Nhị Miêu ca, Tiêu Tiêu tỷ, hai người đã trở về rồi sao? Đúng vậy, Vũ Hinh, ở chỗ này đã quen chưa? Nhị Miêu cười hỏi. Đã quen rồi, mọi người đều rất quan tâm tới tôi. Vương Vũ Hinh gật đầu. Có phải cô muốn biết tin tức của Tần đại ca không? Về Tần Văn Quân ở trong thiên kiếp bị hôi phi yên diệt, mọi người đều giấu kín Vương Vũ Hinh, không muốn cô bị xúc động mạnh. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, anh có tin tức của Tần đại ca không? Vương Vũ Hinh vội vàng hỏi. Nhị Miêu gật đầu. Tần Văn Quân đã thực hiện được nguyện vọng, đã đắc đạo thành tiên. Như vậy, Tần đại ca hiện đang ở đâu? Vũ Hinh để cõi lòng chờ mong. Trời cao vô cực, phiêu phiêu mù mịt. Tôi cũng không biết là hắn đang ở đâu. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Nhưng có thể xác định, Tần Văn Quân sẽ không trở về nữa. Cho dù trở về, thì cũng không biết ở mấy ngàn mấy vạn năm sau. Cho nên Vũ Hinh muội tử, cô cũng đừng nhớ mong hắn nữa, hãy vui vẻ mà sống tiếp đi. Không đành lòng để Vương Vũ Hinh phải thương tâm, nên Nhị Miêu biện đặt một thiện ý để nói dối. Tần đại ca cứ như vậy đi rồi sao? Một câu cũng không nói lại với tôi hay sao? Vương Vũ Hinh trong chốc lát, một dòng nước mắt rơi trên mặt đất ảm đạm hỏi. Hắn nói, thực xin lỗi cô, bởi vì tu vi hữu hạn, không thể mang cô cùng nhau trường sinh. Nhị Miêu không có biện pháp đành phải đáp. Vũ Hinh ngây người một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười rưng rưng nói. Có những lời này tôi cũng thấy đủ rồi, cảm ơn anh, Nhị Miêu ca. Cô hãy bảo trọng, có thời gian chúng tôi lại đến thăm cô. Nhị Miêu an ủi vài câu, rồi mang theo Tiêu Tiêu xoay người rời đi. Đi thật xa, Nhị Miêu quay đầu, thấy Vũ Hinh đứng ở dưới cây hoa quế, thoáng như hàng Nga giữa trời, thân ảnh đơn bạc mà cô đơn. Tiêu Tiêu có chút không đành lòng nói. Nhị Miêu, về sau nếu được thì hãy đem Vương Vũ Hinh đi tới thế giới đại hoang để cô ấy giải sầu đi. Cô ấy còn trẻ như vậy, không thể để cả đời sống ở trong nhung nhớ được. Nhưng loại nhung nhớ này chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc. Nhị Miêu lắc đầu nói. Đều có duyên pháp, cứ để tùy duyên đi. Tiêu Tiêu thở dài một hơi vô ngữ. Vạn Thưa Cao từ Hư Vân Quan chạy vội ra rồi phất tay kêu lớn. Nhị Miêu ca, mang tôi cùng trở về Sơn Thành với. Cậu đi làm gì? Nhị Miêu hỏi. Đã lâu không gặp Lý Vĩ Niên đầu đất kia, nên tôi nhớ hắn. Vạn Thưa Cao nhếch miệng cười nói. Xì, không phải là nhớ Hạ Băng sao? Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Vạn Thưa Cao. Thật không dám giấu giếm, cũng có một chút. Vạn Thưa Cao như cũ mà cười. Nhị Miêu bất đắc dĩ, bố khởi cương đấu, mang theo Tiêu Tiêu cùng Vạn Thưa Cao hướng về Sơn Thành mà đi. Sau một lát, Nhị Miêu nói. Tới rồi. Vạn Thư Cao mở mắt, phát hiện mình quả nhiên đang đứng ở bờ Vu Ngọc Hà tại Sơn Thành. Lúc này ánh sáng mặt trời lên cao, vạn tia sáng lấp lánh hắt trên mặt sông, thoạt nhìn dòng sông đỏ rực như huyết lệ. Vu Ngọc Hà, tôi đã về rồi đây. Vạn Thư Cao mở ra đôi tay như muốn ôm lửa tỉnh mà nói. Nhị Miêu ca, dòng sông này đã chứa đựng biết bao nhiêu ký ức tốt đẹp của chúng ta. Điều này cũng đúng. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Bỗng có một tiếng nước chảy, Hà Thần Lương Lương từ dưới mặt nước mà chui ra. Nhìn thấy Nhị Miêu, Lương Lương đại hỉ vội vàng khom người thi lễ. Đinh tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi từ biệt tiểu đệ không lúc nào thôi nhớ mong, hôm nay tương phùng, không say không thôi. Lương đại thần, ta cũng rất nhớ mong ngươi, Nhị Miêu cười đáp. Ngươi hãy chuẩn bị chút rượu đồ ăn, tối ta sẽ tới tìm ngươi uống rượu, ban ngày ta còn có một chút việc. Một lời đã định, tiểu thần sẽ ở bờ sông để chờ. Lương Lương không người mà lui, chuẩn bị rượu và món ngon. Nhị Miêu xoay người, nhìn hạng mục công trường Thân Thủy Gia Viên. Nơi đây nhà lầu xuất hiện tầng tầng, không còn là dựng mạo của năm xưa nữa. Đưa mắt nhìn cũng không nhìn thấy người quen. Lý Vĩ Niên đã sớm không ở đây nữa rồi, Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao lên tiếng. Cậu ta hiện ở đâu? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Lục Châu bây giờ đi nhà trẻ, nên Lý Vĩ Niên đã đi theo tới nhà trẻ để làm bảo vệ. Cái tên này thật đúng là chấp nhất. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu liếc nhau từng người cười khổ. Nhưng nghe nói Lý Vĩ Niên gần đây cũng không được tốt lắm, có điểm phiền muộn. Cậu ta có gì để phiền chứ? Nhị Miêu kinh ngạc hỏi. Vạn Thư Cao thở dài đáp. Chuyện này nói ra cũng cẩu huyết. Lão bố vợ Dương Đức Bảo của cậu ta đã trúng giải thưởng lớn ngàn vạn. Hiện tại Dương Đức Bảo lắc mình biến hóa, đã trở thành đại gia giàu có, nên có điểm ghét bỏ Lý Vĩ Niên, ngăn cản hắn cùng với Lục Châu ở bên nhau. Tiểu Tiêu nghe thế vậy thì lắp bắp kinh hãi. Khó trách Vĩ Niên không vui. Đi, chúng ta đi gặp hắn, thuận tiện nghĩ ra biện pháp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Muốn giải quyết cũng thực không tiện, chờ tôi làm pháp để Dương Đức Bảo táng ra bại sản, trở lại chứ với trước kia, hắn sẽ không còn khoe khoang được nữa. Vạn Thư Cao lúc này khinh bỉ lên tiếng. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao nói. Đạo pháp Mao Sơn không phải dùng để hại người. Vạn Thư Cao, đừng có nói bậy. À, tôi chỉ nói chơi thôi, chứ ai lại làm thế? Vạn Thư Cao ngượng ngùng nói. Ba người đi về hướng đường cái, đứng ở ven đường để bắt xe. Ở đây người đến người đi, Nhị Miêu cũng không muốn biểu hiện thần thông, sợ sẽ tạo thành hỗn loạn. Lên xe taxi đi vào trước cửa một nhà trẻ ở nội thành. Từ xa đã có thể nhìn thấy Lý Vĩ Niên đang đội mũ lưỡi chai, mặc trang phục bảo vệ đứng trước cửa duy trì trật tự. lúc này đang là thời gian nhà trẻ đi học. Cha mẹ cùng bảo mẫu đưa trẻ em đi học, nối liền không dứt. Chờ bọn trẻ vào trường hết, rồi đóng cửa lại, ba người Nhị Miêu mới đi tới. Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Nhị Miêu, sửng sốt duỗi tay gắt gao mà ôm chầm lấy. Nhị Miêu lấy mũ của Lý Vĩ Niên xuống, nhìn hắn trên đầu không có ít tóc bạc. 2 năm không gặp, sao cậu lại biến thành bộ dạng thế này chứ? Lý Vĩ Niên gãi gãi đầu nói. Tôi cũng không biết, nửa năm trước thì bắt đầu đột nhiên có tóc bạc. Tiêu Tiêu cũng khẽ lắc đầu. Hiện tại, Lý Vĩ Niên không chỉ là trên đầu xuất hiện tóc bạc, mà khuôn mặt cũng già nua đi rất nhiều, thoạt nhìn như hơn 30 tuổi. Tuy sống lưng vẫn còn thẳng tắp, nhưng tinh thần lại không tốt, chỉnh thể thoạt nhìn vô cùng uể oải. Bình vương khí phách hăng hái của năm trước, hiện giờ đã là một ông chú lôi thôi. Lục Châu đâu? Tiêu Tiêu hỏi. Vừa mới đi vào, đang bắt đầu học. Lý Vĩ Niên chỉ về cổng của nhà trẻ. Cậu nhìn bộ dáng của cậu hiện tại đi kìa. Vạn Thư Cao hận sắt không thành thép nói. Đi tìm một chỗ mà ngồi đi. Có chuyện gì không vui thì nói ra cho chúng ta vui vẻ một chút. Lý Vĩ Niên gật đầu, đi xin nghỉ một lát, rồi mang theo đám người Nhị Miêu hướng về công viên nhỏ cách đó không xa đi tới. Công viên còn có không ít người vẫn đang tập thể dục buổi sáng, nên không tìm thấy chỗ để nói chuyện. Nhị Miêu dùng tay một lóng, trong khoảnh khắc đã đem mọi người chuyển tới bờ sông Vu Ngọc Hà. Nhị Miêu ca, đây là pháp thuật gì vậy? Lý Vĩ Niên đại kinh thất sắc. Đây là Mao Sơn xúc địa pháp. Nhị Miêu ca hiện tại đã đắc ngộ đại đạo, đã trở thành thần tiên. Vạn Cư Cao không phải không có đắc ý, tựa hồ chính mình đã trở thành tiên. Nhị Miêu ca thành tiên rồi sao? Lý Vĩ Niên lại ngẩn người, nhìn Nhị Miêu mở mịt xuất thần. Nhị Miêu cười không thôi nói. Thành tiên không quan trọng, quan trọng là tìm được thứ mình theo đuổi. Lý Vĩ Niên, hình như cậu gần đây vô cùng phiền não. Còn không phải là vì chuyện của Lục Châu sao? Vĩ Niên ngồi xuống đất, đốt một điếu thuốc nói. Tôi càng ngày càng cảm thấy mình đã lớn tuổi, mà Lục Châu thì quá cách biệt. Ồ, đã học hút thuốc nữa cơ à? Đúng là xa đọa. Vạn Thư Cao liên tục lắc đầu. Thế anh không hút thuốc chắc? Lý Vĩ Niên trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao. Này, tôi hút thuốc cùng cậu hút thuốc, làm sao mà giống nhau được? Tôi hút thuốc là vì hưởng thụ, còn cậu hút thuốc thuần túy là để giảm áp lực. Vạn Thư Tạ Cao lại trợn mắt mà nhìn về. Thôi thôi. Tiểu Tiêu phất tay cắt lời hai người nói. Lý Vĩ Niên, tôi thấy cậu chính là tự ti. Lý Vĩ Niên hít sâu một hơi thuốc, im lặng vô ngữ, nếp nhăn nơi khóe mắt lại thâm thêm một chút. Cậu lo lắng mình già quá nhanh, còn Lục Châu lại lớn quá chậm. Lo lắng mười mấy năm sau, chồng già vợ trẻ bị người chê cười, người khác khinh thường có đúng không? Tiểu Tiêu lại hỏi. Vĩ Niên đem tàn thuốc, ấn trên mặt đất ngẩng đầu lên. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại Dương Đức Bảo đối với tôi cũng có thành kiến rất lớn. Những người khác lời ong tiếng ve cũng nhiều. Đón Lục Châu cùng với Thuyên Trụ đều là bảo mẫu tới làm, còn yêu cầu tôi đừng làm ở nhà trẻ nữa, chờ Lục Châu trưởng thành rồi lại nói. Thế Lục Châu nói thế nào? Nhị Miêu hỏi. Lý Vĩ Niên thở dài một hơi đáp. Lục Châu còn nhỏ, còn có thể nói thế nào đây? Cô ấy không muốn tôi rời đi, nhưng không cách nào nói được Dương Đức Bảo. Lục Châu tuy còn nhỏ, nhưng cô ấy mang theo ký ức kiếp trước, cũng là lão yêu quái mấy trăm năm, sao lại nói không được Dương Đức Bảo? Vạn Thư Cao kỳ quái nói. Ai là lão yêu quái? Sao lại nói chuyện như thế hả, Vạn ca? Lý Vĩ Niên bừng bực mà trợn mắt nói. Tôi tùy tiện nói vậy thôi, cậu đừng nóng giận. Lục Châu tuy rằng mang theo ký ức kiếp trước, nhưng ngày thường rất cẩn thận, cố ý giấu giếm điểm này. Ngay cả vợ chồng Dương Đức Bảo cũng chỉ là ở trong lòng nghi hoặc, lại không dám xác nhận. Lý Vĩ Niên đốt một điếu thuốc rồi lại nói tiếp. Cho nên trước mắt, Lục Châu không có khả năng nói quá nhiều. Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, bày mưu tính kế. Lý Vĩ Niên, cậu dứt khoát ra mặt dày một chút, ăn vạ không đi nữa, chờ Lục Châu dần dần lớn lên, liền tính công đức viên mãn. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nghị luận xung quanh quá nhiều, mọi người đều hướng về tôi chỉ trỏ bàn tán, nói là tôi biến thái, nói tôi có tật xấu, đối với một đứa trẻ có ý đồ xấu. Vậy thì dứt khoát rời đi, chờ Lục Châu trưởng thành rồi đến gặp cô ấy sau. Tiểu Tiêu lên tiếng. Lý Vĩ Niên lắc đầu. Nhưng tôi lo lắng Lục Châu sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hả, đúng là lòng dạ đàn bà, do dự không quyết đoán, cùng với nhị miêu ca chẳng khác gì nhau. Vạn Thư Cao vẻ mặt khinh thường lên tiếng. Nhị miêu nghe thấy vậy thì tức giận, mắt liếc nhìn nói. Tôi làm gì mà do dự không quyết đoán? Nhị miêu ca, bên cạnh anh nhiều mỹ nữ như vậy, yêu cũng không dám yêu, rồi sao lại luyến tiếc buông tay, không phải là do dự không quyết đoán hay sao? Vạn Thư Cao cười hì hì. Tôi đối với ai không buông tay? Nói vớ và vớ vẩn. Nhị miêu cảm thêm tức giận, dùng tay một lóng, đem Vạn Thư Cao đẩy xuống sông Vu Ngọc Hà. Lý Vị Niên rốt cuộc xả ra một hơi, thoải mái mà cười lớn. Nhị miêu ca, anh muốn giết người diệt khẩu sao? Vạn Thư Cao từ trong dòng sông bỏ dậy, cả người ướt dầm dề, còn chưa nhận thua mà hét lớn. Này, Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi, Như Bình, Hồng Ngọc cũng chưa kết hôn. Nếu anh nguyện ý buông tay, thì để cho người ta đi tìm đối tượng đi, để cho người ta đi kết hôn đi. Còn Kha Thải Liên ở thế giới đại hoang, còn cái gì mà thu xương, thu lộ? Bọn họ không kết hôn, không tìm đối tượng, liên quan gì đến tôi? Cậu đây là ngụy biện. Nhị miêu ngón tay chỉ Vạn Thư Cao nói. Nếu không phải nể mặt sư phụ cậu, tôi hôm nay liền diệt khẩu. Tiểu Tiêu che miệng mà cười nói. Vạn Thư Cao nói cũng không sai. Nhị miêu, nếu không chúng ta đem họ cùng đi thế giới đại hoang. Dù sao ở đó, tam thê tứ thiếp vô cùng bình thường. Em không ăn dấm, anh cũng tốt để ăn bài. Tiêu Tiêu, sao em cũng nói linh tinh như vậy chứ? Nhị miêu giở khóc giở cười. Bọn họ là bằng hữu của anh, Hồng Ngọc là muội muội của anh. Nếu như bọn họ nguyện ý, đương nhiên có thể đi thế giới đại hoang. Nếu không muốn, anh cũng không miễn cưỡng. Thôi được rồi, giữa trưa hẹn tất cả cùng nhau ăn một bữa cơm rồi nói. Tiêu Tiêu ý vị thâm trường mà cười. Vạn Thư Cao sửa sang lại quần áo trên người, rồi hắt xì hơi. Nhị miêu đạo khí trên người ngoại phóng, trong khoảnh khắc hong khô quần áo cho Vạn Thư Cao. Đề tài một lần nữa lại trở về người của Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao cười, rồi lúc này lên tiếng. Đội trưởng Lý, tôi giúp cậu ra một cái chủ ý, có thể giải quyết phiền não cho cậu. Chủ ý gì? Lý Vĩ Niên tin là thật liền hỏi. Có hai lựa chọn. Vạn Thư Cao đưa hai ngón tay nói. Thứ nhất, không cần Lục Châu nữa, đi tìm đại minh tinh Mạnh Y Nùng kết hôn. Sau đó trở về, ném vẻ mặt có tiền vào Dương Đức Bảo, để hắn phải hối hận không thôi. Giá trị con người Mạnh Y Nùng cũng trên 100 triệu. Dương Đức Bảo về điểm này chỉ là tiền trinh, quả thực không thể so sánh. Lý Vĩ Niên liên tục lắc đầu nói. Cái này không được, nói biện pháp thứ hai đi. Thứ hai là mang theo Lục Châu bỏ chạy, cao chạy xa bay. Vạn Thư Cao cười đáng khinh nói. Nhị miêu cùng Tiêu Tiêu đồng thời bật cười. Một ông chú hơn 30 tuổi mang theo một đứa trẻ 4-5 tuổi để chạy trốn. Vậy mà Vạn Thư Cao cũng có thể nghĩ ra được. Biết ngay là anh miệng chó không mọc được ngà voi. Lý Vĩ Niên biết bị mắc mưu, trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao nói. Liền tính tôi có đồng ý thì Lục Châu cũng sẽ không làm như vậy. Cậu ấy không muốn cùng với Thuyên Trụ tách rời. Hơn nữa nếu tôi thực sự làm như vậy thì sẽ bị cả nước truy nã. Vạn Thư Cao nhốn vai mở đôi tay. Vậy thì tôi chẳng có biện pháp. Lý Vĩ Niên nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, anh nói tôi hiện tại nên làm sao đây? Đều có các duyên pháp, cậu nói làm gì cho tốt thì làm sao bây giờ? Chuyện của hai người, cậu cùng với Lục Châu thương lượng để làm đi. Nhị Miêu xoa cằm nói. Lúc trước, chính cậu cùng với Lục Châu khóc lóc cầu xin tôi. Hiện giờ, bị phiền não cũng là lựa chọn lúc trước của hai người, đừng có hỏi tôi nữa. Không phải là ăn vạ anh, nhưng Nhị Miêu ca bản lĩnh lớn như vậy, không thể giúp tôi một biện pháp được nào hay sao? Lý Vĩ Niên đáng thương vô cùng nói. Nhị Miêu cười lắc đầu. Tôi có thể cho Lục Châu được đầu thai làm người, có thể cho hai người tâm nguyện đời trước. Thế nhưng chuyện người khác nghị luận, tôi không cách nào khống chế được. Lý Vĩ Niên cảm giác thất vọng sâu sắc, cúi đầu không nói, lại tới hút thuốc. Tiêu Tiêu cực kỳ không đành lòng, lôi kéo Nhị Miêu tránh ra vài bước, rồi thấp giọng hỏi. Nhị Miêu, thực sự không còn cách nào khác. Không còn cách nào sao? Anh xem Lý Vĩ Niên hiện tại áp lực rất lớn, chỉ sợ chờ tới lúc Lục Châu lớn lên, tóc của hắn đã trắng xóa, tuổi già sức yếu, vốn lẽ là một đôi tài tử giai nhân lại biến thành dạng này, liền tính cuối cùng ở bên nhau làm vợ chồng cũng không coi là viên mãn. Vậy anh nói phải làm sao đây? Nhị Miêu lúc này cười hỏi. Giảm tốc độ già của Lý Vĩ Niên đi, sau đó chờ Lục Châu lớn lên cùng nhau đi thế giới đại hoang. Tiêu Tiêu hỏi dò. Giảm bằng cách nào? Nhị Miêu tiếp tục cười nói. Đưa tiên đan cho hắn. Còn không bằng đưa đi nước ngoài kéo ra chỉnh hình rồi đi nhuộm tóc. Tiên đan cũng không thể trị được tâm bệnh đâu. Nhị Miêu cười, đột nhiên ghé vào tai của Tiêu Tiêu nói. Lục Châu còn nhỏ, chuyện này không vội, cứ để qua mười mấy năm, anh sẽ để đồ đệ tới độ hóa cho bọn họ. Tới lúc đó, Vĩ Niên có thể trở thành thanh xuân, cùng Lục Châu vẫn là một đôi tài tử giai nhân. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì vui vẻ hỏi, anh chừng nào thì có đồ đệ đây, là ở thế giới đại hoang thu nhận sao? Trước mắt chưa có, nhưng anh đang định tìm một người, sau đó giao cho Vạn Thư Cao dạy dỗ, đem đạo pháp của sư phụ anh truyền thừa xuống. Chờ thời điểm đồ đệ của anh đắc đạo, sẽ là ngày Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu viên mãn. Vậy thì nhanh đi tìm đồ đệ đi. Tiêu Tiêu sốt ruột thay cho Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu thúc giục. Tìm đồ đệ cũng phải nhìn vào duyên pháp, không thể gấp được. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu trở về, đối với Lý Vĩ Niên nói. Tìm một chỗ uống hai ly đi, tôi cùng cậu mượn rượu giải sầu. Kỳ thực không cần tìm chỗ, bởi vì đã sớm ước hảo, giữa trưa sẽ ở quán cơm Như Bình Thổ để liên hoan. Nhìn thấy Nhị Miêu, Như Bình cùng Hồng Ngọc đều phá lệ vui mừng, vành mắt hơi đỏ lên. Năm tháng vô tình, khóe mắt của Như Bình đã xuất hiện nếp nhăn. Như Bình tỷ, vất vả quá. Nhị Miêu cười nắm lấy tay Như Bình. Trước mặt mọi người, Như Bình không khỏi đỏ mặt lên, bắt tay đang muốn rút trở về thì lại phát hiện không rút được. Nhị Miêu, Như Bình hơi ngẩn người, đừng nói gì, để tôi giúp tỷ điều trị nội tức một chút. Nhị Miêu mỉm cười, tiêu dao đạo khí từ lòng bàn tay phát ra, nháy mắt đã đi khắp cân mạch cả người Như Bình. 2 phút sau, Nhị Miêu mới buông tay cười không nói. Như Bình tỷ, đi nhìn gương đi. Tiểu Tiêu đẩy Như Bình đi đến trước gương to. Ôi trời ơi! Đôi tay Như Bình sờ vào mặt mình kinh ngạc rất cằm. Trong gương, Như Bình đã trở về thanh xuân, lại trở thành bộ dáng của 20 tuổi. Nếp nhăn trên trán cùng với khóe mắt đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhị Miêu, đây là pháp thuật gì mà thần kỳ như vậy chứ? Như Bình vừa mừng vừa sợ, ôm lấy Tiêu Tiêu hỏi. Đối với một phụ nữ mà nói, có lẽ dung nhan so với tài phú càng quan trọng hơn. Hiện tại Như Bình không thiếu tiền, mà chỉ thiếu không giữ được thanh xuân. Tiêu Tiêu cười hì hì thấp giọng nói. Hiện tại Nhị Miêu đã không phải là người. Không phải người? Như Bình cong môi cười. À, tôi biết rồi. Nhị Miêu hiện tại là thần. Không phải thần, so với thần còn cao hơn. Giờ là tiên, là thánh. Tiêu Tiêu nắm tay Như Bình nói. Nhị Miêu lần này trở về, tính toán sẽ đón mọi người đi thế giới thần tiên. Tới nơi đó thì có thể trường sinh bất lão. Như Bình tỷ có muốn cùng đi không? Thế giới thần tiên? Thực sự có thể vĩnh viễn không già sao? Như Bình càng thêm kinh hỉ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để tôi suy nghĩ đã. Tiêu Tiêu cười gật đầu, cùng Như Bình xoay người mà ra. Trong đại sảnh, Nhị Miêu cùng Hồng Ngọc đang nói chuyện. Hồng Ngọc đôi mắt đỏ hoe, bộ dáng mới khóc. Sao thế, Hồng Ngọc? Tiêu Tiêu quan tâm hỏi. Trường đại thẩm qua đời, cho nên Hồng Ngọc có chút đau lòng. Nhị Miêu giải thích một chút, rồi vỗ vai Hồng Ngọc nói. Chờ tôi đem hồn phách của Trường đại thẩm từ địa phủ đưa ra, cho mẹ con cô vĩnh viễn không chia lìa, có được không? Mẹ Hồng Ngọc qua đời còn chưa đủ 49 ngày, hẳn là chưa nhanh như vậy đi đầu thai. Vậy thì tốt quá, Nhị Miêu ca, cầu xin anh lập tức đem mẹ tôi mang ra. Hồng Ngọc vui vô cùng nói. Nhị Miêu gật đầu, dùng một lóng tay, một đạo hư ảnh từ trên người chia lìa mà ra. Chỉ thời gian uống một chén trà nhỏ, hư ảnh Nhị Miêu đã trở về bản thể. Hồn phách Trương Đại Thẩm theo sau mà tới, ôm chặt lấy con gái Hồng Ngọc, hai mẹ con khóc lóc thảm thiết. Vì không muốn ảnh hưởng tới người khác, Hồng Ngọc mang theo mẹ đi vào phòng ngủ. Không đến 11 giờ, Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Phi trước sau cùng chạy tới. Cũng giống như Như Bình, hai cô cũng đã qua tuổi thanh xuân, dung nhan hiện đã hiện ra chút tuổi tác. Tạ Thải Vi còn tốt, giỏi chăm sóc bản thân nên thoạt nhìn mới chỉ 27-28 tuổi. Còn Lâm Hề Nhược trải qua mưa gió vất vả chấp hành nhiệm vụ, thoạt nhìn càng thêm già nua. Hai người cùng với Nhị Miêu Tiêu Tiêu chào hỏi, rồi quay người, lại thấy Như Bình đồng thời ngẩn ngơ. Bọn họ không rõ vì sao đột nhiên Như Bình lại biến thành bộ dáng 20 tuổi. Cô là... em gái Như Bình sao? Tạ Thải Vi trực tiếp không dám nhận, nhìn chằm chằm Như Bình hỏi. Tôi là Như Bình đây. Cô... sao lại trở nên trẻ trung như thế này chứ? Tạ Thải Vi kinh hoàng vô cùng. Không lừa tôi đi chứ? Tiêu Tiêu cười đáp. Thải Vi, cô nhìn tôi có trẻ không? Tạ Thải Vi nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu một lúc rồi nói. dùng mạng của cô cũng không thay đổi, vẫn luôn là dáng vẻ 21-22 tuổi. Đây là do tình yêu của Nhị Miêu dễ chịu sao? Lâm Hiển Nhược cười xấu xa, âm dương quái khí mà nói. Như vậy, muốn Nhị Miêu nhà tôi để cảnh sát Lâm dễ chịu một chút không? Tiêu Tiêu cũng cười xấu xa trả lời lại. Chỉ cần cô không ăn đấm, tôi không có ý kiến. Lâm Hiển Nhược không sao cả, đại mã Kim Đào mà nói. Nhị Miêu cười giương tay lên, một đoàn xương trắng phiêu ra, đem Lâm Hiển Nhược cùng Tạ Thải Vi bao phủ ở trong đó. Sau đó xương trắng càng tụ càng dày đặc, đều không nhìn thấy bóng dáng của hai cô đâu. Ôi, Nhị Miêu, anh đang làm cái gì vậy? Lâm Hiển Nhược ở trong xương trắng kêu lớn. Đừng có ồn ào, Nhị Miêu đang để cho hai người dễ chịu, chờ một lúc là sẽ trở nên trẻ tuổi. Tiêu Tiêu cười đáp. Ước chừng sau nửa nén hương, xương trắng đột nhiên tan đi. Hai mỹ nữ thanh xuân vinh quang chiếu người, đứng ở trước mặt mọi người. Ôi! Lâm Hiển Nhược cùng Tạ Thải Vi không nhìn thấy mình, nhưng đều nhìn thấy được đối phương đã thay đổi, cùng nhau kêu thất thanh. Sau một lúc lâu sửng sốt, hai người mới nhớ tới mà đi vào soi gương. Theo sau tiếng kêu sợ hãi lại từ trong nhà vệ sinh truyền ra. Hạ Băng lúc này ôm con tới, thấy đám người Lâm Hiển Nhược trở nên trẻ tuổi, không khỏi là một trận hâm mộ ghen tị, hận sắt không thành thép mà nhìn Vạn Thư Cao. Đều cùng là đệ tử Mao Sơn, Vạn Thư Cao lại không có loại bản lĩnh như vậy. Vạn Thư Cao biết ý tứ của Hạ Băng, đáng thương vô cùng mà nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, anh có thể làm tôi cùng với Hạ Băng đều trẻ tuổi hơn một chút không? Vợ của cậu, tôi làm gì chứ? Nhị Miêu có mặc xác hắn, từ trong tay của Hạ Băng liền bế đứa bé hỏi. Là con gái sao? Đúng vậy, mới được 5 tháng. Nhị Miêu ca, anh đặt tên cho đứa bé đi. Dính một điểm tiên khí, về sau dễ nuôi. Hạ Băng cười nói. Đặt tên thì tôi không quá trong nghề, đây là chuyện của Lý Thanh Đông. Nhị Miêu trêu đùa nói. Nếu muốn mang điểm tiên khí, thì hãy lấy tên tiên đi, gọi là Vạn Tiên. Ấy ấy, đừng đừng, tôi mệnh tự vỉ cô, đứa bé này không thể mang họ tôi được. Vạn Thừa Cao nghe Tiêu Tiêu nói vậy, vội vàng phất tay lên tiếng. Vậy thì gọi là Hạ Vạn Tiên, không được hay sao? Tiêu Tiêu thuận miệng nói. Nhị Miêu cười. Một người một núi gọi là tiên, không bằng gọi là Hạ Nhất Tiên. Đà tạ Nhị Miêu ca đã ban tên, vậy thì gọi là Hạ Nhất Tiên. Hai vợ chồng Vạn Thư Cao đại hỉ cùng nhau nói lời cảm tạ. Cơm đã được dọn lên, mọi người liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm uống rượu. Trong bữa tiệc, Lý Vĩnh Hiên vài lần há miệng nhưng lại nhịn trở về. Hắn cũng muốn trở nên trẻ trung một chút nhưng lại ngại mở miệng. Bởi vì có liên quan tới Lục Châu, hắn cũng cần phải bảo trì trẻ tuổi. Nhị Miêu tỏ vẻ không biết, chỉ chuốc rượu cho Lý Vĩ Niên. Rượu vào khổ tâm càng dễ dàng say. Lý Vĩ Niên uống một cân rượu trắng xuống bụng, rốt cuộc đã gục ở trên bàn. Nhị Miêu lóng một tay đem Lý Vĩ Niên đi ra ngoài. Nhị Miêu, anh đem Lý Vĩ Niên đi đâu vậy? Tiểu Tiểu hỏi. Đưa hắn trở về nhà trẻ, để hắn ở trước cửa nhà trẻ ngủ. Nhị Miêu lên tiếng. Cái này không hay đâu. Một bình vương nghèo túng tới nông nỗi thế này. Tiêu Tiêu cực kỳ không đành lòng lên tiếng. Hắn cùng Lục Châu ở giữa, kiếp nạn không đầy. 15 năm sau rồi nói tiếp. Nhị Miêu tâm như thiết thạch, nhàn nhạt đáp. Mọi người đều cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Hơn nữa, Lục Châu vẫn còn nhỏ, ít nhất phải 15 năm sau mới có thể bàn tới chuyện cưới hỏi. Có lẽ Nhị Miêu an bài, đều có đạo lý. Nhị Miêu ca, kiếp nạn của tôi thì sao? Khi nào thì mới có thể chứng đạo thành tiên? Vạn Thư Cao nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Nỗ lực tu tâm, có lẽ cũng khoảng 15 năm sau. Không nỗ lực thì đời này cũng đừng có nghĩ tới. Còn muốn tận 15 năm sao? Tôi đã thực nỗ lực rồi mà. Vạn Thư Cao buồn bực không thôi. Lâm Hiển Nhược uống rất nhiều rượu, sắc mặt hồng hào hỏi. Nhị Miêu, kiếp nạn của tôi có không? Có thể cùng cậu một đường đi làm thần tiên không? Ôi, cô muốn làm thần tiên thì tôi không phản đối. Nhưng mà tôi nói trước nhé, không thể cùng với Nhị Miêu làm thần tiên thân thuộc được. Tiêu Tiêu vội vàng nói rõ. Cô một mình quản không được tâm địa gian xảo của Nhị Miêu, tôi giúp cô một chút. Tùy hắn không phải là đồ ăn của tôi, nhưng vì cô, tôi đành phải ủy khuất một chút. Lâm Hiển Nhược cười hì hì nói. Quản không được anh ấy, tôi sẽ thiến đi, không cần cô phải lo. Tiêu Tiêu trợn mắt mà đáp lại. Hai người đấu võ miệng, Như Bình cùng Tạ Thải Vi che miệng mà cười. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười rồi phất tay nói. Lâm tỷ, Thải Phi tỷ, Như Bình tỷ, Hồng Ngọc, nếu mọi người nguyện ý thì đều có thể cùng tôi đi thế giới đại hoang. Nơi đó linh khí dư thừa, để tu luyện đích xác là có thể trường sinh bất lão. Nói tới vấn đề này, mọi người đều cùng nhau an tĩnh lại. Đương nhiên, nếu luyến tiếc người thân ở địa cầu thì cũng có thể cùng mang đi, nhưng không thể mang quá nhiều, giới hạn trong trực hệ của mình thôi. Nhị Miêu, lực dụ hoặc thành tiên đích xác là rất lớn, thế nhưng tối quá đột ngột, tôi cần thời gian phải suy nghĩ. Tạ Thải Vi lên tiếng, Nhị Miêu gật đầu đáp. Được, thời gian một tháng, mọi người hãy suy xét tốt. Nguyện ý cùng đi thì nhanh xử lý chuyện của mình, không muốn đi thì cứ tiếp tục sinh sống như trước. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi gặp cha mẹ em đi. Nhị Miêu lúc này đứng dậy, lôi kéo, Tiêu Tiêu cáo từ. Quý gia vẫn ở tại nơi cũ, tất cả cảnh vật vẫn như xưa. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu mua mấy cần táo, rồi cầm trên tay đi vào trong tiểu khu. Bởi vì trước đó đã có liên hệ, nên cha mẹ, đại ca của Tiêu Tiêu cùng với chị dâu mới cưới đều đang ở trong nhà chờ đợi. Ấn chuồng cửa, mẹ Tiêu Tiêu lúc này mở cửa, ôm lấy con gái mà khóc lớn. Mẹ, đừng khóc nữa, chỉ cần mẹ nguyện ý, chúng ta về sau có thể vĩnh viễn ở bên nhau, một vạn năm cũng không xa rời. Tiêu Tiêu đã trải qua quá nhiều sinh tử, vui buồn tan hợp, một lòng sớm đã coi như gió thoảng mây trôi, mỉm cười đỡ mẹ đi vào phòng khách. Cha vợ, mẹ vợ, đại ca, chị dâu. Nhị Miêu cười gật đầu. Cả nhà quý gia đầy mặt tươi cười, nhiệt tình hoan nghênh. Mọi người ngồi xuống, Quý Bằng nhìn Nhị Miêu cùng em gái trẻ mãi không già nói. Nghe nói Nhị Miêu đã chứng đạo rồi sao? Xin chúc mừng. Em muốn giải thích, chứng đạo là tìm được thứ mà mình muốn. Nếu nói đạo như vậy thì cũng coi như là chứng đạo. Nhị Miêu lên tiếng. Nhưng tại sao những thứ anh muốn trên cơ bản cũng đã đạt được, vì sao lại không thấy vui sướng? Quý Bằng lúc này hỏi. Bởi vì anh không thỏa mãn, cho nên không cảm thấy vui sướng. Không phải, anh đối với hiện tại vô cùng thỏa mãn. Quý Bằng lắc đầu nói. Cha đã lùi về sau, tập đoàn Quý Thị do anh quản lý, công trạng tiến bộ vượt bậc. Tuy không giói là phú khả địch quốc, nhưng đứng thứ 500 trên thế giới cũng coi như là đứng vững vàng, nên anh cũng không có gì là không thỏa mãn. Không, anh vẫn chưa thỏa mãn. Nhị Miêu cũng lắc đầu nói. Anh có được càng nhiều thì sẽ càng sợ hãi sẽ bị mất đi. Anh sợ quản lý không tốt sẽ dẫn tới tập đoàn Quý Thị bị hỏng mất. Sợ hãi không có người nối nghiệp. Trăm năm sau, tập đoàn Quý Thị không có người diễn chính. Sợ hãi thân thể mắc lỗi, không thể hưởng thụ được phú quý. Người vô trăm năm bệnh. Người vô trăm năm mệnh, thường hoài thiên tuế ưu. Tóm lại, anh không thỏa mãn nên sẽ sống trong sợ hãi. Một người sống ở trong sợ hãi, sao có thể vui sướng được chứ? Quý Bằng ngẩn người, ngay sau đó im lặng vô ngữ. Nhị Miêu cười không nói, nâng chén trà lên uống một ngụm. Như vậy, làm thế nào mới có thể chân chính được vui sướng? Thật lâu sau Quý Bằng ngẩng đầu hỏi. Đại ca, em nói thật, anh cả đời quá mức thuận lợi, cho nên rất khó mà vui sướng được. Nhị Miêu buông chén trà nói. Một người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn có được mọi thứ dễ dàng, đều không cần phải chút tốn sức, làm sao mà biết được vui sướng là gì. Cũng có rất nhiều người, sau khi đạt tới đỉnh thành công thì đã lựa chọn tự sát, bởi vì họ đã không còn mục đích để theo đuổi nhân sinh, không còn gì để vui trên đời nữa. Cho nên, nếu anh muốn vui sướng, thì phải đề ra mục tiêu càng cao tiếp theo của mình. Quá trình thực hiện mục tiêu chính là theo đuổi đạo của chính mình. Quý Bằng hình như đã có sở ngộ, gật đầu nói. Đúng vậy, anh cũng nên theo đuổi một chút những thứ cao hơn. Cảm ơn em, Nhị Miêu. Đừng khách khí. Nhị Miêu cười hắc hắc. Cả nhà nói chuyện tới lúc chạng vạng, rồi bắt đầu dùng bữa tối. Trong không khí ấm áp, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi mở miệng nói. Cha mẹ, đại ca, chị dâu, chúng con khả năng sẽ đi một thế giới khác để ẩn cư. Nếu mọi người nguyện ý, thì có thể cùng chúng con một đường, người một nhà ở bên nhau. Nơi đó không khí rất tốt, rèn luyện trường sinh bất lão cũng không phải là mộng tưởng. Cha mẹ Tiêu Tiêu nghe thấy vậy ngừng đũa, nhìn con trai Quý Bằng. Quý Bằng uống một ngụm rượu trầm ngâm không nói. Đương nhiên, điều này không miễn cưỡng. Nếu mọi người không muốn đi, thì vẫn có thể tiếp tục sinh sống như trước đây. Nhiều năm sau, lúc mọi người đại nạn, thì chúng con sẽ đến đón mọi người. Nhị Miêu lên tiếng. Vợ Quý Bằng rất hoài nghi, khẽ nhíu mày nói. Nói tới thành tiên chỉ sợ là quá hư ảo. Nhị Miêu cười không đáp. Thế này đi, Nhị Miêu, nếu chú đã đắc đạo, vậy thì ở đây có thể biểu diễn một chút cho mọi người, bộc lộ tài năng đạo pháp thần kỳ được không? Vợ Quý Bằng tiếp tục lên tiếng. Chị dâu, không cần thiết. Tiêu Tiêu lắc đầu cười nói. Nhị Miêu lần đầu tiên tới, đại ca cũng đã khảo nghiệm qua anh ấy. Kết quả đại ca không phải đã phục rồi sao? Chuyện đó, chị cũng đã nghe cha mẹ cùng đại ca của em nói. Nhưng lần đó chỉ là từ trên bàn di chuyển một chén rượu. Điều này cũng tương đương với đặc dị công năng, cách không lấy vật, không thể coi như là tiên thuật được, có đúng không? Chị dâu Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu khẽ nhún vai nhìn sang Nhị Miêu. Nếu chị có hứng thú, thì em đây liền bêu xấu vậy. Nhị Miêu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời lúc này đã dần dần tối, liền vung tay lên nói. Tắt đèn! Một trận gió nhẹ thổi qua, đèn trong phòng toàn bộ được tắt. Trong phòng rơi vào một mảnh bóng tối. Tiểu Tiêu, phiền em tìm một tờ giấy trắng cùng một cây kéo tới cho anh. Tiểu Tiêu theo tiếng đứng dậy, mang tới giấy trắng cùng vây kéo. Mọi người quý gia không biết Nhị Miêu muốn biểu diệt tiên thuật gì, cùng nhau tới nhìn. Ngay cả cha của Tiêu Tiêu cũng mang theo một chút kích động cùng chờ đợi. Nhị Miêu cầm kéo cùng giấy trắng, khẽ mỉm cười cắt lấy một hình tròn. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trang giấy từ trong tay bay lên, hướng vách tường đối diện mà chậm rãi thổi tới. Quá trình tung bay, trên trang giấy đột nhiên đại tỏa ánh sáng hoa, giống như là ánh trăng, đem ánh sáng chiếu về hướng phòng khách, sáng như ban ngày. Mọi người quý gia đều bị nghẹn họng mà nhìn chân chối. Nhìn kỹ, trang giấy đã dán ở trên vách tường, giống như một trăng nòn, giống như một vầng trăng tròn, thậm chí bên trong còn có thể nhìn thấy bóng dáng cây đa trong truyền thuyết. Đắc đạo, đại năng, có thể khai thiên tích địa, có thể ở một chỗ sáng lập ra một thế giới. Em không có đại bản lĩnh như vậy, chỉ có thể tạo ra được thế này thôi. Nhị Miêu nâng chén rồi nói, ngắm trăng uống rượu cũng là một chuyện đại khoái của nhân sinh. Quả nhiên là thần thông, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt. Quý Bằng sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, nâng chén tương chạm. Lại là ba ly xuống bụng, Nhị Miêu buông chén rượu nói, có rượu và thức ăn mà không có ca vũ, ít nhiều có điểm nuối tiếc. Để em đem Hằng Nga gọi ra, trợ hứng cho mọi người. Cả nhà quý gia vừa mừng vừa sợ lại chờ mong. Nhị Miêu cười nhẹ nhàng phất tay, một chiếc đũa vững vàng bay về phía ánh trăng nhân tạo. Chiếc đũa ở trước mắt mọi người bay vào trong ánh trăng biến mất không thấy đâu nữa. Đang lúc kinh nghi, chợt thấy ở chỗ sâu trong trăng tròn, một vũ ca y phục rực rỡ nhẹ nhàng bay tới. Trong khoảnh khắc ra khỏi ánh trăng, hóa thành tiên tử, dừng ở trong phòng khách, vừa ca vừa múa. Tiếng ca réo sắt như thanh sáo, như tiêu quản, vòng lương không dứt, dáng múa nhẹ nhàng, tuyệt không phải là nhân gian có thể nhìn thấy được. Quý Bằng nhìn tiên tử trước mắt, không khỏi như si tựa say, hoàn toàn đã quên mất cô vợ ở bên cạnh. Đột nhiên tiên tử nhảy ở trên bàn cơm để phi yến trì vũ. Một khúc ca vũ kết thúc, thân ảnh tiên tử vừa truyền, dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc đũa, dừng ở trước mặt Nhị Miêu. Đến lúc này Quý Bằng mới phản ứng lại, hóa ra Hằng Nga này là Nhị Miêu vừa rồi từ chiếc đũa đã biến thành. Đúng là mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Quý Bằng nhìn ánh trăng trên vách tường khen không dứt miệng. Vợ Quý Bằng còn ở bên trong kinh hãi, hơi hé miệng, lại không biết nói gì. Nhị Miêu lại uống thêm một chén rượu, lúc này lôi kéo tay Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi. Đêm này đã đáp ứng Quỷ Lương Lương đi tới phủ của hắn không say không về. Được. Tiêu Tiêu đứng dậy, nhìn cha mẹ cùng anh chị nói. Cha mẹ, đại ca, chị dâu, mọi người hãy bảo trọng, đừng nhớ mong chúng con. Quý Bằng cũng đứng dậy nói. Hai em hiện tại đi đâu? Để anh bố trí chỗ dừng chân cho các em. Đà tạ hảo ý của anh, không cần đâu. Nhị Miêu cười, ngón tay chỉ ánh trăng trên vách tường nói. Đêm nay em cùng với Tiêu Tiêu sẽ ở tại Nguyệt Cung. Quý Bằng ngẩn người, lại thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đã phiêu khởi, hướng về ánh trăng trên vách tường mà đi. Bên trong chú mục, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu dần dần thu nhỏ lại, đã ở bên trong trăng tròn. Tiêu Tiêu! Bà Tú Nga nhào về hướng vách tường, vất tay kêu to. Mẹ đừng buồn, ngày đại kiếp nạn, chúng con sẽ lại đến đón mẹ, cộng tự thiên luân, bảo trọng nhiều hơn. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu ở trăng tròn phất tay, dần dần phiêu xa không nhìn thấy đâu nữa. nguyệt hoa dần ảm đạm, Quý Bằng bật đèn, trong phòng quả nhiên không còn bóng dáng của Nhị Miêu và Tiêu Tiêu, chỉ có miếng giấy dán tường ở trên tường. Lại nói Nhị Miêu, giả thần giả quỷ, sử dụng thủ thuật che mắt Quý gia, hướng đất một lóng tay, đã mang theo Tiêu Tiêu xuất hiện ở Vu Ngọc Hà. Cuộn sóng vừa lật, Lương Lương từ trong nước nhảy ra, đứng ở trên mặt sông thi lễ. Đinh tiên sinh, Đinh phu nhân, tiểu thần đợi lã lâu. Đi thôi. Nhị Miêu một tay dắt Tiêu Tiêu, theo gió phiêu hướng về phía mặt nước. Lương Lương khai thủy lộ, mang theo vợ chồng Nhị Miêu đi về hướng chỗ sâu Tỏa Long Đàm. Thủy phủ Tỏa Long Đàm trải qua Lương Lương thống trị cùng xây dựng thêm, khí tượng đã đổi mới hoàn toàn. Chẳng những diện tích mở rộng rất nhiều, lại còn có cổ hương cổ sắc, vài phần hơi thở thư hương. Mọi người ngồi xuống, quỷ tốt dâng trà, thị nữ truyền đồ ăn, nối liền không dứt. Nhị Miêu tâm niệm vừa động, đem hồn phách của Khang Thành Lạc Anh cùng phóng ra, mệnh bọn họ ngồi cùng bàn. Khang Thành Lạc Anh nói lời cảm tạ cùng ngồi xuống. Tiêu Tiêu triệu hoán quả chiêm bích, nhưng quả chiêm bích lại không thích thư sinh Lương Lương nên không muốn ra. Lương tiên sinh, ngày thường làm gì vậy? Tiêu Tiêu tả hữu đánh giá hỏi. Ngoài chuyện xử lý ra thì mỗi ngày chỉ đọc sách uống rượu. Tùy thanh nhàn, nhưng mỗi ngày như vậy quả thật là không thú vị. Nhị Miêu nghe Lương Lương nói vậy liền gật đầu. Ta có một mảnh đạo tràng khác gọi là thế giới đại hoang. Ở nơi đó không có địa phủ. Lương tiên sinh nếu có hứng thú thì cùng ta giúp ta thành lập một địa phủ có được không? Thành lập địa phủ sao? Lương Lương lắp bắp kinh hãi. Không biết Đinh tiên sinh hiện tại tu vi đã tới cảnh giới gì rồi? Tam hòa tụ đỉnh, vạn pháp bất xâm, cùng với thiên địa tể thọ, có khai thiên tích địa chi lực. Khang Thành Lạc Anh đồng thời mở miệng, mặt mang theo kiêu ngạo cùng tự hào có chung vinh dự. Lương Lương càng kinh hãi, đứng dậy thi lễ. Ồ, hóa ra Đinh tiên sinh đã đắc ngộ đại đạo, Lương Lương nguyện ý đi theo làm tùy tùng, để Đinh tiên sinh sử dụng. Miễn lễ, cùng ta qua bên kia làm thủ tịch phán quan địa phủ, cùng với Thôi Ngọc minh giới giống nhau. Nhị Miêu cười to nâng chén. Tiểu Tiêu cũng cười hỏi. Lương Lương làm phán quan, thế người nào làm Diêm Vương? Nam Môn huynh đệ của anh. Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ nói. Còn đám lão quỷ ở huyện Lăng Sơn, toàn bộ cũng mang đi hết. Thế giới đại hoang trăm phế bãi hưng, cần rất nhiều quỷ tốt. Nhị Miêu, đối với Khang Thành Lạc anh tính toán an trí thế nào đây? Tiểu Tiêu hỏi. Liên quan tới vận mệnh của mình, Khang Thành Lạc Anh đều có chút kích động, cùng nhau nhìn Nhị Miêu. Cũng mang đi thế giới đại hoang, trọng tố kim thân, trả cho bọn họ một vạn năm hảo hợp, cũng không uổng công bọn họ đã cùng anh theo một thời gian. Nhị Miêu ca, tri ân tái sinh, vĩnh thế không quên. Khang Thành Lạc Anh cảm động rơi nước mắt, quỳ sát đất mà dập đầu, thanh âm nghẹn ngào. Nhị Miêu xua tay ý bảo không cần phải đa lễ. Nhị Miêu, nếu anh có thể trợ giúp người khác trọng tố kim thân, như vậy có thể làm Lam Tỷ cùng với Liên Nhi sống lại được không? Tiêu Tiêu để cõi lòng hy vọng hỏi. Nhị Miêu khẽ lắc đầu thở dài nói. Bọn họ một chút tàn hồn cũng không có. Anh thực sự là vô lực xoay chuyển trời đất. Thanh Lam cùng với Kha Thải Liên đã chết, khiến cho Nhị Miêu đau lòng không thôi. Hắn tình nguyện mình không thể đắc đạo, cũng hy vọng Thanh Lam cùng Kha Thải Liên sống lại. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Tiêu Tiêu càng là phiền muộn hỏi. Chúng ta khi nào đi tới nhà Lam Tỷ cùng cha mẹ cô ấy nói chuyện này đây? Để ngày mai. Nhị Miêu thở dài một hơi. Lương Lương nâng chén lên nói. Dùng cái gì giải ưu chỉ có Đỗ Khang. Đình tiên sinh, tạm thời hãy buông khổ tâm, không say không nghỉ. Được. Nhị Miêu gật đầu giơ lên chén rượu. Đêm đó, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu liền ở trong phủ Lương Lương một đêm. Sáng hôm sau mua một chút lễ vật rồi đến trước nhà của Thanh Lam. Cha mẹ Thanh Lam cũng biết Nhị Miêu. Năm đó Nhị Miêu cùng với Thanh Lam kết bạn mà đi, tìm kiếm cương thi cổ nguyên, nên cha mẹ cô tự nhiên là biết. Sau đó Thanh Lam cũng đem ảnh chụp của Nhị Miêu đưa cho cha mẹ của mình nhìn. Nhưng cùng với Nhị Miêu gặp mặt, đây cũng là lần đầu tiên. Bác trai, bác gái, hai người khỏe không? Cháu là bạn của Thanh Lam, cháu là Đinh Nhị Miêu. Đứng ở ngoài cửa, Nhị Miêu lên tiếng chào hỏi. Cậu là Nhị Miêu sao? Thật tốt quá, Thanh Lam nhà tôi có tin tức gì không? Mẹ Thanh Lam duỗi tay, đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đưa vào trong phòng. Bác gái, đừng nóng vội, hãy nghe cháu nói. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Tiêu dừng một chút rồi nói. Thật không dám giấu giếm, Lam tỷ đã không còn ở trên đời nữa. Cha mẹ Thanh Lam đồng thời thân thể run rẩy, nước mắt chảy dài xuống. Kỳ thực, con gái đã lâu như vậy không có tin tức, hai vợ chồng già trong lòng mơ hồ cũng đã biết có chuyện, chẳng qua không muốn hướng nghĩ tới chuyện xấu. Còn bé đi thế nào? Trước khi đi có nói gì không? Thật lâu sau, cha của Thanh Lam hỏi. Hai bác cũng đừng quá lo lắng. Thanh Lam vốn dĩ liền không phải là người của nhân gian. Cô ấy là... Thanh Loan Điểu chuyển thế. Đương nhiên có lẽ là hai người không tin, nhưng đây chính là sự thật. Tiêu Tiêu sửa lại ngôn từ cho phù hợp nói. Cho nên có lẽ lúc này cô ấy vẫn còn sống, sống ở bầu trời, sống trong thế giới thần tiên. Nhị Miêu lúc này nghe thấy thì giật mình. Đúng vậy, có lẽ Thanh Lam vẫn còn sống ở thiên đình, cũng nói không chừng. Rốt cuộc, cô ấy là Thanh Loan Điểu chuyển thế, có linh thể bẩm sinh, ở thiên đình, cũng có thần tịch cùng thần thức người. Hơn nữa cảnh tượng Thanh Lam tao ngộ thiên kiếp, mình cũng không nhìn thấy được. Nói không chừng, một sợi tàn hồn đã trở về thiên giới. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu đột nhiên kích động. Xem ra phải đi thiên đình một chuyến. Vốn không tính toán cùng những lão gia hỏa đó giao tiếp. Hiện tại vì chuyện này có một đường hy vọng, cần thiết phải đi lên nhìn xem sao. Cha mẹ Thanh Lam lau nước mắt nói. Cảm ơn cháu đã an ủi. Hiện tại tôi chỉ muốn biết con gái của tôi chết thế nào. Thời điểm phi thăng thì đã chết ở trong thiên kiếp, chết dưới chín đạo thiên lôi. Tiêu Tiêu đành phải thật ngôn bẩm báo lại. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô cậu đã tới báo tin. Cha mẹ Thanh Lam buồn bã đứng dậy tiễn khách. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu an ủi vài câu, sau đó gật đầu cáo từ. Đi ra khỏi chung cư, Nhị Miêu xoay mặt nhìn Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, có lẽ Lam tỷ thực sự vẫn còn sống. Hả? Sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Tiêu Tiêu vừa mừng vừa sợ hỏi. Nhị Miêu đem một chút ý tưởng của mình đại khái mà nói qua. Xem ra anh phải đi thiên giới một chuyến, tìm kiếm Lam tỷ, nếu không đời này anh trong lòng sẽ vô cùng bất an. Vấn đề là chúng ta có thể đi tới thiên giới sao? Tiêu Tiêu đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Anh hiện tại đã có chi lực khai thiên, hẳn là không thành vấn đề. Nhị Miêu càng nói càng hưng phấn. Chờ anh xử lý tốt nơi này, cùng với chuyện thế giới đại hoang, sẽ lập tức lại nghĩ cách tìm kiếm đường đi tới hiên giới. Được, sau này chúng ta sẽ cùng đi tìm Lam tỷ. Tiêu Tiêu cũng cao hứng không thôi. Một đoạn hành trình mới lại muốn xuất hiện ở trước mắt. Nhị Miêu gật đầu nói, anh cũng muốn quay trở về huyện Lăng Sơn một chuyến, sau đó đem những người nguyện ý theo chúng ta sẽ đưa đến thế giới đại hoang. Hai vợ chồng tính toán một phen rồi lập tức đi trở về huyện Lăng Sơn. Chẳng nháy mắt, nhà Đinh gia đã xuất hiện ở trước mặt. Cha mẹ, chúng con đã trở về. Tiêu Tiêu đứng ở ngoài cửa hô to gọi nhỏ. Cha mẹ Nhị Miêu nghe thấy tiếng mà ra, nhìn thấy con trai con dâu xuất hiện, không khỏi lão lệ tung hoành. Đã lâu không có tin tức của Nhị Miêu, hai vợ chồng già ở nhà cũng lo lắng muốn chết. May mắn Lưu Lão Quỷ ở đây, mỗi ngày đều trấn an khuyên nhủ, hai vợ chồng già mới miễn cưỡng an tâm. Nhị Miêu, Tiểu Tiêu, những ngày qua các con đã đi đâu? Mẹ Nhị Miêu một tay kéo, ngó trái ngó phải xem xét, cười vẻ mặt vẫn mang theo nước mắt. Chúng con tìm tiên để học đạo, hiện tại học đạo đã thành, làm thần tiên, trở về đón cha mẹ. Cùng đi thế giới thần tiên hưởng phúc. Tiêu Tiêu cười đáp. Còn bé này, lại đùa mẹ hay sao? Mẹ của Nhị Miêu đối với con dâu yêu ái không thôi, cầm lòng mà ôm hôn. Nhị Miêu cười nói. Mẹ, không phải Tiêu Tiêu nói đùa đâu, đây là sự thật đấy. Mặc kệ là thật hay giả, vào nhà ngồi đã, để mẹ nấu cơm cho các con ăn. Mục Thúy Chân lôi kéo con trai và con dâu vào nhà. Đại ca đâu rồi mẹ? Cùng con dâu mang con đến nhà cha vợ rồi. Mục Thúy Chân cười nói. Cháu của con đã được một tuổi, đã biết gọi ông nội rồi. Nhị Miêu, con cùng với Tiêu Tiêu cũng nhanh sinh con cho mẹ đi. Một thì làm sao đủ được. Nếu như con rảnh, sẽ sinh một đống cháu nội cho cha mẹ. Mỗi ngày đều quấn lấy ông bà. Tiêu Tiêu cũng không thẹn thùng mà cười nói. Một đống là bao nhiêu chứ? Nhị Miêu nghe mà dở khóc dở cười. Nhận được điện thoại, đại ca cùng chị dâu của Nhị Miêu trước thời điểm ăn cơm đã trở về, cả nhà cùng đoàn tụ. Chị dâu cũng là người địa phương, là một thôn nữ, tuy không tính là xinh đẹp, nhưng dáng vẻ hiền hậu. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn, chỉ cần nói dăm ba câu, chị dâu, hai chị em dâu thân thiết giống như một đôi tỉ muội. Vậy đã đặt tên chưa? Nhị Miêu ôm cháu trai hỏi. Đã đặt tên rồi, tên là Đinh Lương Đống, hy vọng sau này sẽ trở thành Lương Đống chi tài. Đinh Gia Tuấn đáp. Tên hay lắm, Nhị Miêu cười rồi lại nói. Đại ca, chị dâu, chúng em tới vội vàng nên không mang theo quà. Thế này đi, em sẽ dùng pháp thuật biến cát thành vàng, đưa cho cháu một chút lễ vật. Được được, Đinh Gia Tuấn nhếch miệng cười ngây ngô. Nhị Miêu đi tới ngoài cửa tả hữu nhìn, rồi vươn một lóng tay hướng về một khối gạch đỏ ở góc tường điểm tới. Một đạo kim quang hiện ra, gạch đỏ đã biến trở thành gạch vàng. Viên gạch vàng này, dựa theo thị trường, đại khái giá trị cũng khoảng 20 vạn. Đại ca, chị dâu, chỉ cần đem cầm bán đi sẽ lấy được tiền, liền tính là em cho cháu. Nhị Miêu nhặt vàng lên nói. Đinh Gia Tuấn tiếp nhận gạch vàng rồi nói. Gạch vàng này, về sau sẽ lại biến trở thành gạch hay sao? Đúng như vậy, nhưng phải 500 năm sau. Anh đừng lo lắng, khi đó người khác phát hiện không đúng thì cũng không tìm được anh nữa. Anh đây không muốn trở thành người hại người 500 năm sau đâu. Đinh Gia Tuấn lắc đầu nói, anh không cần, chuyện hại người anh sẽ không làm. Vợ Đinh Gia Tuấn cũng ở một bên gật đầu nói, đúng vậy, chuyện hại người không thể làm, nghèo một chút không sao, không chết đói là được. Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu cười nói, thế nào, anh nói đại ca anh trạch tâm nhân hậu là người có tiên duyên đi. Tiêu Tiêu khen ngợi gật đầu một cái. Người trung hậu như vậy thực sự không nhiều, quả thật là đáng quý. Đại ca, chị dâu đều là người tốt, nếu như mọi người không cần, vậy thì quên đi. Nhị Miêu cười, đem gạch vàng trong tay vứt trên mặt đất. Một thanh âm vang lên, lại biến thành một viên gạch đỏ. Đồ ăn đã chuẩn bị đủ, người một nhà bắt đầu ăn cơm hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Lão Quỷ, Hòa Điền Tiên Sinh cùng nhau tiến tới bái. Nhị Miêu gật đầu nói, đi thôi, đi Quỷ Hoàng Cung ở dưới xem sao. Lưu Lão Quỷ lĩnh mệnh, Hòa Điền Văn Sĩ khai đạo, mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi xuống dưới. Trong Hoàng Cung Quỷ, Nam Môn đang hổ nháo, cùng với bọn thị nữ quỷ đá cầu, chơi trốn tìm vô cùng vui vẻ. Nhị Miêu ca, chị dâu, hai người đã trở lại. Nhìn thấy Nhị Miêu, Nam Môn vội vàng dừng vui chơi vội vàng chạy tới. Ở chỗ này chui vui vẻ không, huynh đệ? Đương nhiên là vui vẻ, ở chỗ này so với chỗ tỷ phu ta, tự tại hơn một vạn lần. Nam Môn nhếch miệng cười to giống như đứa trẻ. Nhị Miêu cười gật đầu hỏi, còn có chỗ vui vẻ hơn, có muốn đi không? Vậy sao? Ở đâu? Nam Môn hai mắt tỏa sáng hỏi. Ha ha, nào nào tới đây, nghe ta từ từ nói. Nhị Miêu cười lớn, lôi kéo Nam Môn ngồi xuống, nói về chuyện ở thế giới đại hoang. Nam Môn lắng nghe, đám Lưu Lão Quỷ, Hòa Điền Văn Sĩ cũng ở một bên lắng nghe. Biết Nhị Miêu có đạo tràng thật lớn thuộc về mình, tất cả đều vui vẻ ra mặt. Ta tính toán, đúc hồn phách cho người ở nơi đó một lần nữa, cho nên cũng muốn thiết lập một địa phủ. Nhị Miêu nói xong rồi hỏi, các người có nguyện ý cùng ta đi không? Thần nguyện ý thể sống chết đi theo chủ công. Lưu Lão Quỷ, Hòa Điền Văn Sĩ, tướng quân mặt đen, vội vàng quỳ xuống dâng lên trung tâm. Nhị Miêu liền nói, ta tuy rằng là chi chủ thế giới đại hoang, nhưng cũng không phải là hoàng đế, không cần phải hành lễ như vậy với ta. Tới nơi đó về sau, Nam Môn sẽ là minh vương, đám người Lưu Lão Quỷ, Hòa Điền Văn Sĩ làm phán quan, không có ý kiến gì chứ. Thần không gì vui hơn. Lưu Lão Quỷ tốt tới. Thôi được rồi, Nhị Miêu vẫy tay. Các người cứ thương lượng một phen đi, đem chuyện bên này toàn bộ chuyển giao cho Tần Quảng Vương, sau đó chờ tin tức của ta, chọn ngày rồi cùng đi thế giới đại hoang. Đám Lão Quỷ lĩnh mệnh, khoanh tay đứng ở một bên. Nhị Miêu đứng dậy rồi nói, ta còn muốn đi Minh Phủ một chuyến, các người từng người đi làm việc đi. Lưu Lão Quỷ cùng Nam Môn cùng ngao chắp tay, cùng tiễn Nhị Miêu và Tiêu Tiêu. Tại Minh Giới, trên điện Thiên Tử ở Phong Đô Thành, Tần Quảng Vương đang ngồi nghiêm chỉnh cùng với nhóm phán quan âm soái phía dưới nghị sự. Bỗng nhiên quỷ tốt tế báo nói, khởi bẩm bệ hạ, đại nguyên soái đã khấu Nhị Miêu giá lâm. Mau mời. Tần Quảng Vương đột nhiên đứng dậy. Ha ha ha, không cần, ta không thỉnh tự tới. Trong tiếng cười lớn, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu xuất hiện trên điện Minh Vương. Lão Quỷ Minh Giới từng người khiếp sợ. Nhị Miêu qua lại tự nhiên, phần tu vi này đã vượt qua kiến thức của bọn họ. Đã lâu không gặp, đại nguyên soái đã tu thành tiên thể, thật là đáng mừng. Tần Quảng Vương hạ bảo tọa chắp tay nói, mời vào thư phòng nói chuyện. Hôm qua Nhị Miêu phân thân vào địa phủ, mang đi hồn phách của Trương Đại Thẩm, cũng không báo cho Tần Quảng Vương, nên hai người vẫn chưa gặp mặt. Nhị Miêu gật đầu mang theo Tiêu Tiêu đi vào thư phòng ngồi xuống. Lúc này quỷ tốt dâng trà tới. Diêm La Vương, gần đây minh giới thế nào? Nhị Miêu uống một ngụm trà rồi hỏi. Đều tốt, nhưng rất nhiều việc. Tần Quảng Vương cười khổ nói. Ngày đó Atula giới tác loạn, Phong Đô Thành thất thủ, Uổng Tử Thành cùng 18 tầng địa ngục chạy đi quá nhiều lão quỷ, làm hại nhân gian. Đến nay vẫn chưa tập nã bắt về quy án được hết. Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày nói. Vùng Sơn Thành cùng với Mao Sơn đều thực tường hòa, chưa nhìn thấy có quỷ khí gì cả. Phủ nhân nguyên soái có điều không biết. Những lão quỷ đó cũng kiêng kỵ đạo môn đệ tử cùng quỷ sai minh giới lợi hại, cho nên phần lớn là ngủ đông ở núi sâu rừng già. Nhưng không bắt trở về, chung quy vẫn là tâm phúc tai họa. Ai biết được bọn họ khi nào sẽ không kiểm chế được mà hại người chứ? Nhị Miêu nghe thấy vậy xuồng tay nói. Phá sự này tự ông xử lý đi. Hôm nay ta tới là muốn tìm ông để tính sổ đây. Tính sổ? Tần Quảng Vương sửng sốt theo sau cười nói. Không biết nguyên soái đại nhân muốn tìm ta tính cái gì vậy? Nhị Miêu nhìn Tần Quảng Vương hơi cười lạnh. Đại nguyên soái, ngài đây là... Tần Quảng Vương bị Nhị Miêu nhìn trong lòng phát mào hỏi. Còn nhớ, ông lúc ấy phong ta làm đại nguyên soái đi tiêu diệt quỷ khấu không? Đương nhiên là nhớ, đây là vô thượng công đức của đại nguyên soái uy danh thiên thu. Tần Quảng Vương vội vàng ôm quyền. Nhị Miêu đứng dậy, đi hai bước, rồi bỗng nhiên nói. Trừng phạt mấy chỗ quỷ khấu trước, ta không trách ông. Nhưng về sau ông biết rõ Chu Duẫn Văn ở huyện Lăng Sơn chính là tổ tiên của ta, đã để ta mang binh đi trừng phạt, giáp tâm ở đâu? Chuyện này chẳng những Nhị Miêu trong lòng phẫn nộ, đám lão quỷ huyện Lăng Sơn cũng tức giận bất bình. Tần Quảng Vương gây xích mích, cốt nhục người khác tương tàn, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, ác độc, âm hiểm, ý đồ đáng chết. Cái này... Đại nguyên soái, hãy thong thả nghe ta nói. Tần Quảng Vương trên đầu đổ mồ hôi, vội vàng phất tay. Kỳ thực đây là một hồi hiểu lầm. Hiện tại Nhị Miêu cũng không phải là tu vi trước kia, búng tay một cái liền có thể làm minh giới long trời lở đất. Tần Quảng Vương tự nhiên là biết lợi hại. Được, ta nghe ông giải thích hiểu lầm. Nhị Miêu cười lạnh. Kỳ thực Nhị Miêu cũng không tính toán đem Tần Quảng Vương làm gì. Rốt cuộc Tần Quảng Vương thân phận đặc biệt, liên lụy tới yên ổn của âm dương hai giới, nhưng hủ dọa một chút vẫn là tất yếu. Tần Quảng Vương lau mồ hôi một phen giải thích. Xác thực, trước khi để ngài đi chinh phạt huyện Lăng Sơn, ta đã biết mối quan hệ của ngài cùng Chu Duẫn Văn, nhưng trước đây thực sự là ta không biết. Tiếp tục nói đi, Nhị Miêu gật đầu. Sau khi biết quan hệ của các người, ta cũng đã từng nhắc nhở Chu Duẫn Văn để hắn cùng ngài hóa giải ân oán. Nhưng Chu Duẫn Văn không chịu, cứ khăng khăng muốn đẩy ngài vào chỗ chết. Tần Quảng Vương nói rất chậm, lắp bắp, có thể thấy được sợ hãi trong lòng. Có chuyện này sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Có, thực sự là có chuyện này. Tần Quảng Vương nhấc tay xin thề. Nhưng đây là bí mật của ta cùng với Chu Duẫn Văn, người khác cũng không biết. Lưu Thiên Sư ở huyện Lăng Sơn cũng không hề biết. Chu Duẫn Văn cũng đã hồn phi phách tán. Ông ta nói bậy bạ gì cũng không có ai khảo chứng. Dù sao chết vô chứng đối. Nói tiếp đi, Nhị Miêu lạnh lùng. Tần Quảng Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục bịa đặt vụng về nói dối. Ta thấy Chu Duẫn Văn không chịu dừng lại, đành phải quyết định trợ giúp ngài một tay, cho nên mới phái đại quân minh giới cho ngài, để ngài tiên hạ thủ phi cường, tiêu diệt Chu Duẫn Văn. Trước đó vì sao không nói cho ta biết? Nhị Miêu tiếp tục chèn ép. Đại nguyên soái, trước đó không nói cho ngài, đúng là một phen khổ tâm của quả nhân. Tần Quảng Vương thật sâu mà thở dài nói. Ngày lúc đó, Chu Duẫn Văn cùng ngài thế như nước lửa, không chết không thôi. Nếu ta trước tiên nói cho ngài, ngài đối mặt với tổ tiên của mình, khẳng định sẽ có điều cố kỵ mà không dám hạ sát thủ. Như vậy kết cục cuối cùng, ngài sẽ trở thành đối tượng Chu Duẫn Văn săn giết. Ta không nói cho ngài, nhưng lại phân phó tứ đại quỷ vương, dặn dò bọn họ, một khi khai chiến thì toàn lực ứng phó, không cho Chu Duẫn Văn có chi lực phản kích. Điểm này ngài có thể hỏi tứ đại quỷ vương cùng Hắc Bạch Vô Thường một chút. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, hóa ra lòng tốt của Diêm La Vương là như vậy sao? thật sự không nghĩ tới. Lời này lúc trước xác thật là có khả năng, Tần Quảng Vương đối với thuộc hạ đã từng nói. Nhưng đối mặt với Tần Quảng Vương nói dối, Nhị Miêu lại há có thể không biết. Phái Mao Sơn là đạo môn chính tông, ta tự nhiên là thiên hướng về phái Mao Sơn, thiên hướng đại nguyên soái. Tần Quảng Vương cười nói. Đúng rồi, ta giúp ông chinh phạt quỷ khấu tứ phương, phần đại công đức này, ông đã thượng tấu với thiên đình cho ta chưa? Nhị Miêu không hề truy cứu chuyện cũ về huyện Lăng Sơn hỏi. Thượng tấu thiên đình? Tần Quảng Vương lắc đầu cười khổ nói. Thật không dám giấu giếm, hiện tại minh giới cùng với thiên đình, cơ hồ không có liên hệ. Không thể nào, chẳng lẽ thiên đình đối với các người đã mặc kệ sao? Nhị Miêu hỏi. Cũng không phải, thiên đình liên lạc cùng với địa ngục, hiện tại đều trên người của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tần Quảng Vương ngồi xuống nói. Chúng ta tấu biểu đều giao cho Địa Tạng Vương, sau đó phát hướng lên trên trời. Ngoài ông ta ra, thì ai cũng không có pháp lực như vậy. Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Nói như vậy, đừng đến đạo nhân gian cùng đạo thiên nhân đều nắm giữ trong tay Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Không sai, Tần Quảng Vương gật đầu. Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ở đâu? Ta muốn đi gặp ông ta. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Thật không may, Địa Tạng Vương ngày hôm trước vừa mới rời đi, đi trước đạo thiên nhân phải nửa tháng, sau đó mới có thể trở về. Tần Quảng Vương nói. Thôi được rồi, nửa tháng sau ta sẽ lại tới. Cáo từ. Nhị Miêu chắp tay, lôi kéo Tiêu Tiêu xoay người mà đi. Tần Quảng Vương đuổi tới hỏi. Đại Nguyên Soái, không biết ngài tìm Địa Tạng Vương, cụ thể có chuyện gì, ta sẽ thay chuyển cáo. Không cần đâu, nửa tháng sau ta lại đến. Nhị Miêu cũng không quay đầu lại, một cái thần thông, sớm đã đi ra khỏi minh giới. Từ địa phủ đi ra, nhờ cũ trở về huyện Lăng Sơn. Đã nhiều năm bôn ba, khó được an bình như ngày hôm nay, Nhị Miêu quyết định ở nhà cùng với cha mẹ. Như thế qua 4 năm ngày nhàn nhã, Nhị Miêu bỗng nhiên đối với Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, còn có một số bằng hữu, anh muốn đi gặp. Bằng hữu nào vậy? Tiêu Tiêu cất tiếng hỏi. Là Vương Hạo Lam, Triệu Hải Phương, Kim Khi Vũ, Khang Hân Di, còn cả Mỹ Nhân Ngư Yên Vân, La Thiến ở Lam Hồ Sơn. Được, vậy thì em sẽ đi cùng với anh. Tiêu Tiêu cười nói. Mặc kệ đi đến nơi đâu, em sẽ cùng đều đi với anh hết. Nhị Miêu gật đầu cười, cùng tạm biệt với cha mẹ, rồi mang theo Tiêu Tiêu phiêu nhiên mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập cuối cùng của truyện Cải Mệnh. Bộ truyện này cũng đã kết thúc ở đây. Nếu như những bạn nào muốn nghe tiếp ở phần ngoại truyện của truyện Cải Mệnh này với chủ đề là nói về thiên giới, 36 trọng thiên đại siêu thần, thì các bạn hãy nhắn tin cũng như là comment để cho mình có thể biết là các bạn muốn nghe tiếp hay là các bạn muốn thay đổi sang bộ truyện khác nhé. Bây giờ thì xin được tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.